Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trải nhìn ra xa, mênh mông bao la, hoảng hốt, hiu quạnh, cùng với cảm giác khủng hoảng khó miêu tả. Hai người đi vào, trong đại điện thờ một pho tượng đắp nặng tướng quân màu đen, trên đầu mang mũ giáp, phần lớn gương mặt bị một cái mặt nạ méo mó che khuất. Ngoài ra, trong điện trống không, không có lư hương, nhang đèn và các vật cúng bái. Cao Yến đi vòng quanh đại điện một vòng, không thu hoạch được gì, lúc quay lại thì thấy chữ Toái Bích đang nhìn chằm chằm vào mặt tường. Cậu thoáng do dự, sau đó giơ tay chạm vào mặt tường, kinh ngạc phát hiện mặt tường trơn tuột như tơ lụa, lòng bàn tay cảm thấy lành lạnh. Cậu rụt ngón tay, hơi lạnh biến mất. Vách tường này làm bằng vật liệu gì? Chữ Toái Bích cười nói, da người, xương người. Cao Yến giật mạnh tay về, mí mắt nhảy hai cái, dù có lớn gan thế nào đi nữa thì nghe thấy bản thân vừa chạm vào da và xương người cũng sẽ sợ hãi. Anh đừng gạt tôi, thực tế, trong lòng cậu biết rõ vách tường này có khả năng là dùng xương và da người xây lên. Thứ nhất, xúc cảm quá trơn tuột, thứ hai, vô cùng lạnh lẽo âm hàn. Mặt quỷ đã nói, lột da trút xương ném vào ngôi chùa màu đen, ngàn người dẫm, vạn người thoá. Nhưng trong chùa trống không, không có vật gì cổ quái, chỉ có mặt tường màu đen và ngưỡng cửa, phù hợp với điều kiện ngàn người đạp. Á á á! Một tiếng hét thảm thiết đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh đến tịch mịch, Cao Yến và chữ Toái Bích liếc nhìn nhau, đồng loạt chạy về hướng phát ra tiếng kêu. Vừa đến cửa thì gặp một trong hai người chơi Nhật Bản đang hốt hoảng chạy đến, vừa thấy hai người liền bô bô nói một tràng, sau đó chỉ về phía cánh cửa lớn đang mở rộng ở phía sau thiền điện. Một thi thể máu thịt be bét nằm ngay cửa, da bị lột, sau lưng bị cắt mở một đường thật dài, không thấy xương sống bên trong. Thi thể này chính là người Nhật Bản còn lại. Người Nhật Bản sống sót không chịu đến gần thiền điện, cũng không dám nhìn đồng bạn bị chết thê thảm. Cao Yến không rõ hai người này đã gặp chuyện gì, đành đi tới kiểm tra trước. Chữ Toái Bích đi theo bên cạnh, thấy thế hỏi, cậu không sợ à? Cậu nhìn hắn một cái rồi ngồi xổm xuống kiểm tra xác chết. Tạm tạm, trước đây tôi từng làm công ở lò mổ. Cậu dừng hai giây rồi nói tiếp, cũng từng canh nhà xác bầy heo sống sờ sờ bị cắt cổ họng gọn gàng sạch sẽ trước mặt rồi mổ xẻ, khách quan mà nói. Tình cảnh đó còn máu me hơn thế này. Hơn nữa còn canh nhà xác vào ban đêm, thế nên quá khứ đã luyện cho cậu lá gan lớn hơn người thường. Nếu không khi có người chết trong màn quan lạc âm, cậu đã không thể bình tĩnh đối mặt, thậm chí hoàn thành nhiệm vụ vượt mức như vậy. Chữ Toái Bích nhíu mày, ánh mắt tối đen khó hiểu nhìn chằm chằm Cao Yến, vẻ mặt căng cứng, nhỏ giọng nói, trước đây cậu sống khổ như vậy, cũng được, do bệnh trung nhị khá nghiêm trọng, cậu sờ sờ mũi rồi nhún vai, vẻ mặt thoải mái giải thích. Khi đó tôi nghĩ cả thế giới chỉ còn một mình tôi, cảm giác nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác mà đi làm thêm khắp nơi kiếm tiền sinh hoạt, nhưng thật ra tôi chỉ làm trong lò mổ nửa tháng, nhà xác chỉ một tuần, khụ, chủ yếu do vẫn còn vị thành niên, bây giờ nhớ lại thời kỳ bệnh trung nhị nghiêm trọng đó, Cao Yến vô cùng xấu hổ. Lúc ấy trông cậu có vẻ kiên cường độc lập so với những thiếu niên khác, nhưng thật ra cậu làm việc vất vả quá mức, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Thế nên sau khi trải qua giai đoạn trưởng thành đó, cậu mắc rất nhiều bệnh vặt, ví dụ như thần kinh yếu, giấc ngủ không sâu, tụt huyết áp v.v., không có gì đáng ngại nhưng mệt người. Đây cũng là lý do cậu không rời Câu Kỷ Tử khi còn trẻ như vậy. Chữ Toái Bích nói, bây giờ không còn vất vả chứ, cậu lắc đầu, không còn, hắn đi phía sau Cao Yến, giữ im lặng một lúc lâu rồi bỗng mở miệng, tôi gửi ngân hàng khá nhiều tiền, có vài căn hộ, đang định mua xe, Cao Yến sửng sốt, hả? Cậu nghĩ chữ Toái Bích đang khoe khoang, sau đó nhớ lại hình như hắn có nhà ở thủ đô, vài căn hộ, được rồi, đúng là đáng ghen tị. Đối với một người hiện giờ vẫn còn đang trả tiền góp mua nhà mà nói, chữ Toái Bích có nhà có tiền tiết kiệm thật khiến người ta sinh lòng đố kỵ. Cao Yến không để ý đến hắn, chữ Toái Bích lại không buông tha mà nói tiếp, tôi tích góp gần 10 năm, cậu có biết tôi muốn dùng làm gì không? Cậu quay người lại, nhích ra xa hắn, không biết, biết thì sao chứ? Cũng không phải là của cậu. Không thể tùy ý mà dùng, tôi tích góp để cho người còn lại trong hộ khẩu tiêu xài, tôi muốn tiết kiệm cho người ấy. Người ấy muốn mua nhà mua xe gì cũng được, tất cả cho người ấy. Cao Yến quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, vóc dáng cao lớn ngồi xổm xuống cũng không khiến khí thế nguy hiểm trên người giảm đi chút nào, lông mày nhướng lên nhìn cậu, nụ cười không quá nghiêm túc nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú. Cao Yến chớp mắt một cái, chỉ một cái, tim cũng đập nhanh hơn một cái, được rồi. Nhanh hai ba cái, cậu từ từ quay đầu đi, à, một tiếng rồi nói tiếp, anh biết tiếng Nhật không? Nếu biết, có thể hỏi người sống sót kia vừa xảy ra chuyện gì không? Chữ Toái Bích khẽ chật một tiếng, ánh mắt lợi hại quét mấy lần trên bóng lưng thon gầy nhưng đẹp mê người của cậu, cảm thấy mỹ mãn rồi mới lên tiếng, hiểu một chút, cậu biết tính công bằng của quy tắc trò chơi rồi đó, Cao Yến, ừ, chữ Toái Bích, bối cảnh mạng này có lợi với những người chơi Nhật Bản, xuất phát từ tính công bằng, họ sẽ bị tấn công trước, theo logic đó, chúng ta biết đến ngôi chùa màu đen thông qua mặt quỷ dưới tatami, mà người chơi Nhật Bản hiểu rõ bối cảnh nên đã đến ngôi chùa này trước. Vì vậy kéo cừu hận của quỷ quái mà bị tấn công, Cao Yến hiểu ra, đồng thời kinh ngạc tính công bằng của trò chơi, coi trọng công bằng, đồng thời không quên ăn khớp, người tạo ra trò chơi hoặc là thần linh, là cung sử nữ hả? Chữ Toái Bích đi hỏi người chơi sống sót kia, còn Cao Yến thì đứng dậy đi vào thiền điện. Thiền điện cũng màu đen, cửa sổ đóng chặt, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt rọi vào qua cửa, không còn bất kỳ vật gì chiếu sáng. Bức tường đối diện cửa treo đầy tranh chân dung và ảnh chụp. Từ bức chân dung cũ nhất đã ố vàng đến những tấm hình trắng đen, rồi hình màu, ánh sáng chiếu không tới bức chân dung ở xa nhất bên trái nên không thấy rõ. Mấy tấm hình trắng đen đều là hình chụp người, có nam có nữ, có cả trẻ con. Cao Yến tiến lên mấy bước, gần như kề sát vào tường, trông thấy tấm hình trắng đen gần nhất có viết tên và ngày tháng chụp ảnh trên góc. Mấy tấm hình trắng đen bên cạnh cũng có tên và ngày chụp, bọn họ đều có họ Yamada. Xem ra, tất cả chân dung và hình chụp trên tường ở thiền điện đều là tổ tiên các triều đại và người nhà Yamada. Cao Yến như nghĩ đến gì đó, men theo tường tìm một vòng, quả nhiên không thấy ảnh chụp của nữ chủ nhân tên là Yamada Nanako. Cậu đứng lại, trước mặt là một tấm ảnh đen trắng, trong ảnh là một người đàn ông trung niên đang mỉm cười. Cậu suy nghĩ một chút rồi gỡ tấm hình xuống giấu đi, chữ Toái Bích ở bên ngoài gọi Cao Yến, cậu không phát hiện gì nhiều bén dứt khoát xoay người đi ra, lúc ra ngoài. Vì quá mờ tối không thấy rõ đường đi, cậu sơ ý va phải thứ gì đó bèn giơ tay chụp lấy theo bản năng. Bàn tay cậu chạm phải vật gì đó mềm mại, chất dịch dính dính ngai ngái lập tức dính đầy bàn tay, cậu bị thứ gì đó mềm mại như đầu lưỡi liếm một cái. Cao Yến lập tức rút tay về, cảm giác buồn nôn từ dây thần kinh nơi bàn tay lan nhanh đến não, cả người lập tức nổi da gà. Trong mơ hồ, cậu thấy thứ cậu vừa níu lấy là một cái chân đèn, nhưng nó đang từ từ chuyển động. Cậu nhớ lại xúc cảm buồn nôn lúc nãy, không khỏi tê rần cả da đầu. Cao Yến vừa định bước nhanh ra ngoài thì phát hiện, không biết từ lúc nào, 7-8 chân đèn đã bao vây cậu, mà cánh cửa thiền điện đột nhiên rầm một tiếng đóng lại. Cậu khẽ chửi thề một tiếng, né tránh mấy cái chân đèn quỷ dị đi ra cửa. Gần cửa càng có nhiều chân đèn tập trung ở đó, may là mấy thứ này hành động chậm chạp, dù chúng thử bắt lấy Cao Yến nhưng lần nào cũng thất bại. Cậu đá văng chân đèn trước mặt, mò mẫm đi về phía trước trong bóng tối. Chỉ dựa vào cảm giác hướng ra cửa. Mấy chân đèn không bắt được cậu bèn chuyển sang cắn. Cao Yến sơ hờ hờ hờ một tiếng, cánh tay bị cắn một cái, không kịp thắc mắc vì sao thứ này có miệng, cậu vội gạt chúng ra mà chạy. Bên tai vang lên tiếng hít hà ô ô, từ bốn phương tám hướng tụ lại, giống như một đám côn trùng, từng đợt nhào đến. Tay trái Cao Yến vừa chạm vào cành dương liễu ở cổ thì cánh cửa đã bị chữ Toái Bích đá văng từ bên ngoài, ánh sáng chiếu vào. Mấy chân đèn hoảng sợ bỏ chạy tứ phía, cậu thoáng liếc thấy hình dáng chân thật của chân đèn, nhìn không được mắng một tiếng, móa, mặc dù da đầu tê rần nhưng ra tay vẫn đâu vào đó. Cậu tháo cành liễu, bắt lấy chân đèn gần nhất quấn quanh cổ ghìm nó ngã xuống đất, sau đó dùng sức đạp một cú lên ngực nó, trực tiếp đạp gãy xương ngực, lõm xuống một lỗ lớn. Cũng không phải là do sức lực cậu mạnh mà là do cơ thể chân đèn quá giòn, đúng vậy, cơ thể. Mấy chân đèn quấn lấy Cao Yến. Muốn giết chết cậu chính là một đám đồ vật dị dạng kinh khủng, mọc ra cơ thể của con người, trên đầu là chân đèn, vẫn còn dính sáp đèn cày. Trên người chúng đầy vết thương, mười ngón tay bị cắt, cái miệng há to có thể thấy cổ họng đen thui, phát ra tiếng hít hà nhưng không thể nói chuyện. Đây từng là người, nhưng bây giờ không phải. Chân đèn sợ ánh sáng, cái chân đèn bị Cao Yến tóm được vùng vẫy một lúc thì hết sức, không cách nào nhúc nhích, cơ thể giống như ngọn nến bị đốt. Từ từ hòa tan hiện ra nguyên hình là một thi chá. Thi chá là người chết vì hoàn cảnh đặc biệt, mở dưới da xà phòng hóa hoặc hydro hóa thành vật chất màu vàng trắng đục như sáp đèn cày. Thường gặp ở các thi thể mập mạp ngâm trong nước hoặc trong bùn. Xà phòng hóa là phản ứng axit béo, chất béo cộng với cô hoạt nao tạo thành muối, và muối này được dùng làm xà phòng nên gọi là xà phòng hóa. Cao Yến, quỷ chân đèn, quỷ trong truyền thuyết dân gian kinh dị Nhật Bản, còn được gọi là người chân đèn. Trong truyền thuyết, cha của một quan đại thần khiển đường sứ nổi tiếng mất tích, đại thần đến đại đường tìm cha, ở trạm dịch tìm được người cha bị chế thành người chân đèn, không phải người cũng không phải quỷ. Trên đường về nước, hắn nhảy xuống biển bỏ mình, sau đó vài vùng bắt đầu truyền thuyết tế bái quỷ chân đèn. Triều đình Nara, 710-794, du nhập mạnh mẽ nền văn minh Trung Hoa bằng cách gửi các phái đoàn ngoại giao đến nhà Đường 20 năm một lần, còn gọi là Kenshi, khiển đường sứ. Trung Quốc không có ghi chép về quỷ chân đèn, thế nên đây là chuyện của Nhật Bản. Nghiêm túc mà nói, quỷ chân đèn giống một loại cực hình, giống như người lợn vậy, nhưng càng vặn vẹo và buồn nôn hơn. Người lợn, người bị bắt uống thuốc câm hoặc cắt lưỡi, rồi chặt tay chân, khoét mắt, cắt tai, giam vào chuồng xí dơ bẩn. Họ đau đớn quá nhưng bị câm, không thốt ra tiếng người được nữa, chỉ tru lên những tiếng ú ơ rất thê thảm. Lúc này, quỷ chân đèn đã hòa tan, biến lại nguyên hình là thi chá, nhưng trong thiền điện còn hơn 10 quỷ chân đèn. Chữ Toái Bích hỏi Cao Yến, có bị thương không? Cậu lắc đầu, không có. Anh hỏi được gì không? Đi ra ngoài trước, hắn nhường Cao Yến đi trước còn hắn thì đi phía sau, lúc đóng cửa, chữ Toái Bích ném một vật nhỏ vào trong thiền điện, bên trong lập tức sôi sùng sục, nhưng dây thanh của quỷ chân đèn đã bị hủy, dù hoảng sợ la hét cũng chỉ là những tiếng yếu ớt, cánh cửa vừa đóng, bên trong yên tĩnh, tiếng động gì đó đều biến mất, người chơi Nhật Bản còn lại vì quá sợ hãi đã chạy đi rồi. Chữ Toái Bích vừa đi vừa nói, người chơi Nhật Bản biết truyền thuyết liên quan đến người phụ nữ bị rút xương sống từ lâu, thế nên sáng sớm đã tìm được ngôi chùa màu đen này. Lúc đang tìm manh mối ở thiền điện thì gặp phải Yamada Nanako, một người chạy chậm bị bắt lại. Sau đó, đương nhiên là bị Yamada Nanako lột da rút xương, xương sống máu me đầm đìa bị ném vào chùa, lại bị quỷ chân đèn kéo vào vách tường. Lúc đi xuống sườn núi, Cao Yến quay đầu nhìn lại ngôi chùa. Bỗng thấy một cô gái mặc kimono đứng ở cổng, trong tay là một cây kéo lớn. Khoảng cách hơi xa, cậu không nhìn rõ đối phương nhưng lại thấy được ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của cô. Cao Yến, cậu hoang hồn, nhìn kỹ lại thì trước cánh cổng trống không, không thấy người đâu. Tôi đang nghe, anh vừa nói gia tộc Yamada từng hưng thịnh, sau đó lại cưới một cô gái xinh đẹp, kết quả nội bộ bất hòa, gia nghiệp suy tàn và sụp đổ trong một đêm. Sau đó thì sao, chữ Toái Bích moi được tin tức từ người Nhật Bản kia. Gia tộc Yamada từng dựa vào việc điều chế viên gan mà hưng thịnh một thời gian, sau đó lại vì một cô gái xinh đẹp khiến gia tộc suy vong, thậm chí toàn bộ người nhà Yamada biến mất trong một đêm. Còn việc mỗi người vợ nghèo đều chết lúc khó sinh, truyền thuyết Nhật Bản có cách giải thích là do gia tộc Yamada hại chết người vợ nghèo đổi lấy phương pháp điều chế viên gan, duy trì vinh hoa gia tộc. Còn cô gái xinh đẹp kia chính là oán hận của Nanako đã chết biến thành, quay lại nhà Yamada báo thù. Sau khi báo thù xong, Nanako vẫn quanh quẩn trong nhà Yamada, vì cô bị mất trụ cột hoàng kim, trừ phi tìm được, nếu không cô không đi đầu thai. Chữ Toái Bích, vừa rồi cậu nhìn thấy cái gì? Cao Yến hơi ngập ngừng. Một cô gái, chữ Toái Bích, cô ta có đẹp hơn tôi không? Cao Yến, người anh em nói cái gì vậy? Chữ Toái Bích lại nói, cậu chưa từng nhìn tôi đến ngay người như vậy. Hắn cúi đầu, kệ mặt đến trước mặt Cao Yến, giọng điệu trêu ghẹo, tôi có đẹp không? Cao Yến hơi ngửa ra sau, vẻ mặt và ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đẹp, cậu im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp, thế nhưng có chuyện gì cứ nói thẳng, chữ tiên sinh không cần cố ý so sánh bản thân với một đồ vật không phải con người, đàn ông con trai cao đến 1m9 mà làm mình làm mẩy, không khác gì kim cương ba bỉ, khiến người ta sợ hãi không thôi. Chỉ những cô gái mặc baby mà thân hình lực sĩ, ánh mắt chữ Toái Bích dừng ở vành tai ửng đỏ của Cao Yến, hắn cười cười lùi ra, giữ khoảng cách giữa hai người, không phải là tôi lo cậu bị mấy thứ kia dọa sợ. Mới muốn cậu nhìn mặt tôi một cái, nhìn gần như vậy sẽ xua tan bóng ma trong lòng cậu. Không chừng tối nay tôi đi vào giấc mộng của cậu luôn đó. Cao Yến ngẩn ra, ngước mắt nhìn chữ Toái Bích đang đứng ngược sáng, nghe mấy câu pha trò của hắn, cậu cong khóe miệng, đi vào giấc mộng. Mộng xuân thì sao, anh vẫn muốn vào, hắn nghe vậy, như cười như không nói, đây là lời mời của cậu à. Cao Yến rũ mắt, chỉ đùa thôi, vành tai chỉ hơi ửng đỏ giờ từ từ lan tràn ra. Trong lòng chữ Toái Bích hơi ngứa, trong chớp mắt có xúc động muốn hôn lên vành tai đỏ ửng này. Hai bàn tay vô ý thức ma sát nhẹ nhàng, ngón chân hơi giật giật, hắn lập tức cất bước đi xuống núi, khắc chế xúc động không đúng lúc này. Chật, hắn thầm than một tiếng, kéo giãn khoảng cách với cậu, nếu không hắn sẽ không kiềm chế được mà làm vài chuyện cầm thú. Cao Yến đỏ lỗ tai kìa, tuy xấu hổ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc dao động kìa, con mẹ nó quá đáng yêu mà. Cao Yến đứng tại chỗ chần chừ vài giây, đợi gợn sóng trong lòng khôi phục bình tĩnh như vẻ ngoài rồi đuổi theo chữ Toái Bích. Hắn đi phía trước, mấy thứ đó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, chỉ cần cậu mạnh mẽ, dù cậu phá quy tắc trò chơi chúng nó cũng không dám ho he một tiếng. Bốt trong game sẽ tìm mọi cơ hội giết cậu, chúng nó rất nham hiểm và khó đề phòng. Chờ đến lúc cậu chơi đến màn trung cấp sẽ biết, có bốt còn thiết kế bẫy hại người chơi. Hắn hạ giọng nói, bốt màn sơ cấp không biết nhiều lắm, nhưng bằng bản năng, nó vẫn để ý cậu. Cao Yến hỏi, tại sao lại để ý đến tôi? Vì cậu là vật đại bổ, ăn cậu có thể lấy được dấu ấn thần linh trên người cậu. Con ngươi Cao Yến co lại, dấu ấn thần linh, chữ toái bích giải thích, màn thần linh cao cấp, quan lạc âm. Phàm là người qua cửa đều sẽ có dấu ấn thần linh cao cấp, cậu là người chơi duy nhất chơi mạng sơ cấp thành trung cấp A, có dấu ấn thần linh đậm nhất, ở các mạng khác sẽ bị nhớ thương như thịt đường tăng. Cao Yến co rút khóe miệng, một lúc sau mới âm trầm nói, nếu như anh không nói cho tôi biết chuyện này, mà tôi vẫn không biết gì cả, có phải bị hố chết mà vẫn tưởng do bản thân quá xui xẻo không, trò chơi chó má. Thật sự là hố chết cậu, chữ toái bích gật đầu, sau đó không được tự nhiên ho khan một tiếng. Không dám nói cho cậu biết thật ra còn một lý do quan trọng nữa, kho hắn qua vượt ải thành công cấp chủ thần tặng thêm phần thưởng phụ cho hắn, phần thưởng đó chính là tiết lộ nhân duyên của hắn, mà còn công bố rộng rãi, thế nên tất cả người chơi mạng cao cấp đều biết bạn đời tương lai của người chơi cấp chủ thần duy nhất đang ở mạng sơ cấp, vừa vặn đang ở thời kỳ newbie, là một miếng thịt béo mà ai cũng có thể gặm một phát, còn có vài bốt ở mạng cao cấp, bốt các mạng liên quan đến thần linh. Ít nhiều gì cũng nghe được đại khái. Cậu đừng sợ, tôi nói rồi, chỉ cần cậu đủ mạnh, dù là phá vỡ hết các quy tắc, dồn ép trò chơi thì nó cũng không dám kêu một tiếng. Cao Yến u ám nói, tôi vẫn là newbie. Màn thứ hai còn chưa qua cửa, đang trong tình huống không thuận lợi bị bốt game trêu đùa và đuổi giết, căn bản không đủ mạnh để phá quy tắc, chỉ sợ cậu vừa chạm vào đường dây cao thế đã lập tức bị trò chơi loại bỏ. Chữ toái bích cười ra tiếng, có tôi ở đây. Tôi dẫn cậu, chỉ cần cậu dám nghĩ dám làm, dù có kết quả gì thì đã có tôi che cho cậu. Cao Yến nhìn bóng lưng rộng lớn cao ngất của hắn đang đi xuống bậc thang, cậu nhíu mày, lạnh nhạt, tà, một tiếng rồi nói sau đi, cậu vừa đi vừa tính toán làm cách nào qua cửa, còn chưa đến mức làm trời làm đất không có chừng mực đến mức chữ toái bích phải gánh hậu quả cho cậu. Lòng tự trọng không cho phép cậu làm vậy, vì dựa vào năng lực của bản thân để khiến trò chơi chó má á khẩu không nói được tiếng nào mới sảng khoái. Lúc đi xuống đến chân núi, Cao Yến bỗng lên tiếng, mấy chục chân đèn trong thiền điện đều là người nhà Yamada bị mất tích, bọn họ bị cực hình, bị chế tạo thành chân đèn, nhốt trong thiền điện, khi thấy ánh mặt trời sẽ biến thành thi chá. Chữ toái bích đáp một tiếng, không có vẻ gì là kinh ngạc, rõ ràng đã biết kết quả từ trước. Hai người gặp Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc trên trấn, thế là cùng nhau quay về nhà Yamada, thuận tiện kể lại thu hoạch hôm nay cho đối phương biết. Mấy manh mối nhỏ Đường Tắc điều tra được đã giúp khẳng định suy đoán của Cao Yến. Ngoài cổng nhà Yamada, cô gái mặc kimono nở nụ cười chào đón đoàn khách quay về, đang đợi bốn vị dùng cơm. Bốn người được đưa đến căn phòng ngày hôm qua, bên trong có sáu người, chết một người chơi Nhật Bản, thiếu một vị trí. Cô gái nói, các vị đã đến đông đủ, xin chờ một chút, tôi đi lấy cơm trưa. Mấy người chơi khác nghe vậy, gương mặt lập tức quái dị, nhưng cũng có thể đoán được kết quả. Trong nửa ngày ngắn ngủi mà đã chết một người, Cao Yến vuốt vuốt ngón tay, khóe mắt thoáng liếc nhìn chữ toái bích đang nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không đến nửa phút sau, cô gái kimono xuất hiện lần nữa, đẩy xe thức ăn gồm cá sống cắt lát, thịt và cơm trắng. Có vài người chơi chọn thịt và cá sống, đến lượt Cao Yến, cô gái hỏi cậu, xin hỏi ngài muốn dùng gì, cậu quét mắt nhìn thức ăn trên xe, lát cá sống rất trắng, còn thịt thì nồng nặc mùi gia vị tẩm ướp. Mùi thịt thơm nồng chui thẳng vào mũi, nhưng Cao Yến rất rành rẽ cách dùng gia vị, cũng có thể phân biệt mùi vị nào đó dễ bị bỏ qua. Ví dụ như, trong mùi thịt thơm lừng có một mùi thối nhàn nhạt như có như không, khi vào xoang mũi sẽ bị tách rời ra, thối đến nỗi khiến người ta nôn mửa. Cuối cùng cậu chọn một chén cơm trắng. Cô gái kimono hỏi, quý khách, ngài không muốn lát cá sống và thịt sao, cậu lắc đầu từ chối, tôi giảm béo. Cô gái nhìn Cao Yến hơn 2 giây rồi đi đến trước mặt chữ toái bích. Quý khách, cơm trắng, chữ toái bích cắt ngang cô ta. Ngài không muốn cá sống thái lát và thịt sao? Hắn quay đầu hỏi Cao Yến, cá sống thái lát, Cao Yến, đã chết 3 ngày, bắt đầu có giòi, quẹ, mấy người chơi ăn cá ói ra. Nụ cười trên mặt chữ toái bích càng tươi, thịt này là thịt heo hay thịt bò? Cao Yến, nghe nói thịt người sau khi nấu chín rất giống thịt heo, ai biết là thịt gì, dù sao cũng đã chết lâu ngày, có giòi bỏ rồi. Mấy người chơi ăn thịt nhìn chằm chằm thịt trong đĩa. Có cảm giác như thấy được giòi bọ đang ngọ ngoại, lập tức mất hết khẩu vị. Một người ngoại quốc dùng tiếng Trung bập bẹ chất vấn Cao Yến, mấy người cố ý đúng không? Cậu nhún vai, tôi không biết anh nghe hiểu tiếng Trung, là do tôi nghĩ có vấn đề mà thôi, anh có thể không tin mà tiếp tục ăn. Người chơi kia xanh mặt, khi đồng bạn hỏi, hắn lặp lại suy đoán của Cao Yến cho bạn nghe, những người khác nghe thế cũng không ăn, đều chỉ ăn cơm trắng. Nụ cười tiêu chuẩn trên mặt cô gái kimono hơi nhạt đi, cô nhìn Cao Yến, ánh mắt đầy oán độc, cậu quay lại, tươi cười ôn hòa, thêm cơm, hai chén, xin đừng ngớ ra khi đang làm việc, do hạn chế thân phận, cô gái kimono vẫn phải thêm ba bát cơm trắng cho Cao Yến và chữ toái bích, sau đó cô ta tức giận đến bỏ gánh, chạy. Người chơi ngoại quốc đang cầm cái chén không giơ tay ra, Esume, có phải người châu Á đang kỳ thị họ không vậy? Du Tiểu Kiệt vừa lùa cơm vừa hỏi Cao Yến, đúng là thịt người hả? Cao Yến, không biết, nhưng đúng là thịt thối, cá sống được tẩy trắng, trong mùi thịt thơm nồng có mùi thịt thối nhẹ nhẹ. Ngoài ra, cậu không phát hiện trong nước tương có vật gì màu trắng hơi dài sao? Ừm, đó không phải là hạt gạo mà là dòi bò, Du Tiểu Kiệt, đựu, vừa nãy hắn cũng suýt ăn thịt. Lúc này hắn nổi điên lên chữ một tràng, số lượng từ ngữ phong phú khiến Cao Yến kinh ngạc không thôi. Sau khi dùng bữa trưa, buổi chiều trời đột ngột đổ mưa, mưa mịt mù, như bao vây cả tòa nhà Yamada. Người chơi không thể ra ngoài đành ở trong phòng, chán đến chết. Chữ toái bích đang ngủ trưa, Cao Yến đứng dậy ra ngoài tìm toilet. Vừa rẽ ở đoạn hành lang thì gặp Du Tiểu Kiệt, hắn cũng muốn đi toilet, thế là hai người cùng đi. Du Tiểu Kiệt thương lượng, hai ta có thể nắm tay nhau không? Từ lúc đi vào cho đến lúc ra, núi lở đất mòn cũng không chia lìa, Cao Yến, có cần giúp, đỡ, lẫn nhau luôn không? Du Tiểu Kiệt không biết xấu hổ, vậy thì không cần, đây vẫn là việc hơi riêng tư mà. Mấu chốt là để đàn ông con trai đỡ, dễ mềm xuống, cậu cũng biết chọn quá nhỉ? Cao Yến nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, tôi sợ tôi vừa cúi đầu nhìn một cái sẽ kiềm chế không được mà bẻ gãy cánh chim luôn. Du Tiểu Kiệt nghe vậy lập tức kẹp chặt hai chân, ánh mắt khiếp sợ. Sao người thì nhìn ôn hòa mà hành động tàn bạo vậy hả? Được rồi, không nắm tay, vậy tôi có thể hát không? Toilet trong mấy phim kinh dị của Nhật Bản chính là nơi đáng sợ nhất, là nơi quỷ quái sẽ xuất hiện ào ạt. Cậu biết không, đang xả nước được phân nửa, đột nhiên có một cái đầu dơ giấy bẩn thỉu chui ra từ hầm cầu, bị hoảng sợ kiểu này, cả đời sẽ không đứng được nữa. Còn nữa, thông thường trước khi gõ cửa, trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, két một tiếng, cánh cửa tự mở ra. Một nữ quỷ tứ chi vặn vẹo bò ra, từng bước, nắm lấy chân cậu, leo lên người cậu, bẻ gãy tay chân cậu, rồi đến đầu cậu, a, thật đáng sợ, Cao Yến, cậu không hiểu nổi, rõ ràng Du Tiểu Kiệt sợ đến run hai chân mà vẫn có thể phát huy trí tưởng tượng phong phú như vậy. Toilet trong nhà Yamada rất hiện đại, hai người đứng sóng vai, Cao Yến vô thức cúi đầu nhìn cái lỗ đen thùi trong bồn, yên tĩnh không hề có gì cả, cậu trầm tư ba giây, hơi đau đầu. Cậu ghi nhớ những gì Du Tiểu Kiệt vừa nói trong đầu, có hơi trong gà hóa quốc rồi. Du Tiểu Kiệt bên cạnh vẫn còn lải nhải, hai người xoay lưng về phía buồng vệ sinh, cánh cửa đang đóng. Bên trong dường như có tiếng gõ, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn, cánh cửa vốn không hề động. Cổ hơi ngứa, Cao Yến giật giật vai, từ lúc bước vào toilet đến khi kéo khóa kéo lên, vai và cổ cậu cứ ngứa, cậu giật giật vài cái thì bớt ngứa trong giây lát, nhưng sau đó lại ngứa tiếp, như có vật gì mềm mềm chạm vào vậy. Cậu có hát không? Không, Cao Yến thuận miệng trả lời. Cậu biết trụ cột hoàng kim của Nanako không? Không biết, cậu biết sao? Biết, nhưng mất rồi, chưa tìm được. Cao Yến đang muốn quay đầu nhìn qua bỗng khựng lại, cậu phát hiện điểm bất thường, vừa nãy Du Tiểu Kiệt bỗng im lặng. Sau khi mở miệng nói tiếp, giọng nói hắn hơi thay đổi rồi từ từ trở nên rõ ràng, đây là giọng phụ nữ. Trụ cột hoàng kim của Nanako đã bị mất, có phải mày trộm không? Đúng là mày phải không? Phải mày không? Lục da mày, rút xương sống của mày, đưa đến ngôi chùa màu đen, ngàn người dẫm, mái tóc đen dài rối tung rủ xuống, như tơ nhện quấn chặt cổ Cao Yến, khi cậu vừa ngẩng đầu lên, đối diện là một cô gái mặc kimono thân hình vặn vẹo trên trần nhà. Mặt đối mặt, gần trong gang tấc, hai mắt trống không, gương mặt dữ tợn và cái miệng xé ra, đầu lưỡi thè ra, nước dãi nhiễu xuống suýt rơi vào mắt Cao Yến. Cô gái mặc kimono trống giận, vạn người thoá, mí mắt Cao Yến giật một cái, mắt thấy nước dãi hôi thối sắp từ cái lưỡi dài nhễu xuống, cậu vội cúi người, né qua một bên. Trên cổ là tóc dài của cô gái kimono, cậu vừa nhích người qua một bên lập tức bị ghìm chặt, hơn nữa cậu phát hiện mái tóc đang từ từ siết chặt, chậm rãi siết cổ hàng cả dấu, hô hấp trở nên khó khăn. Trong tầm tay không có dụng cụ sắc bén, không thể cắt đứt tóc, Cao Yến chỉ có thể dùng sức kéo tóc ra, tạm thời có thể hít thở. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy hai tay hai chân của cô ta vặn vẹo ra sau, bám vào trần nhà, đầu cúi xuống, cần cổ bị gãy. Miệng toét ra hai bên để lộ hàm răng và cái lưỡi không thể che được. Tóc đen vừa dài vừa rối tung giống như có sinh mạng mà uốn éo. Cô gái kimono bập một tiếng rớt xuống đất, khi ngẩng đầu lên, hai mắt chỉ có tròng trắng nhìn chằm chằm Cao Yến. Mái tóc dài tiếp tục siết chặt, cũng cố kéo cậu đến trước mặt cô ta. Cậu ghìm chân dưới sàn nhà bóng loáng chống lại, nhưng cô gái kimono quá mạnh, cậu vẫn bị kéo lại gần. Cô ta đang cười, tay chân vốn vặn ra sau lưng xoay 180 độ lên trước, tay trái cầm một con dao chặt xương thật to. Thứ này có thể dễ dàng cắt ngực mổ bụng, cắt xương sườn một người, phỏng chừng cô ta định dùng chính cái này rút xương sống lưng cậu. Một tay của Cao Yến đã bị tóc đen trói lại, đầu óc cậu chợt lóe lên, dứt khoát không vùng vẫy nữa, theo quán tính bị kéo mạnh đến trước mặt cô ta, mặt đối mặt chỉ cách 1 cm, suýt nữa hôn lên cái lưỡi kia luôn. Cô gái kimono săn được con mồi có dấu ấn thần linh, cô ả hưng phấn đến run cả người, cổ họng phát ra mấy tiếng như thú kêu. Cô ta giơ dao nhằm về phía cổ Cao Yến, động tác thuần thục, chính xác không sai một ly, một nhát là có thể chặt đứt cần cổ. Nhưng cô ả cố ý không ra tay chuẩn xác, ả thích nhìn máu chảy trước, sau đó mới rút xương khi người chơi còn sống. Người chơi yếu ớt sợ hãi và tuyệt vong khi sắp tử vong là gia vị tốt nhất. Con ngươi Cao Yến co rút, chợt đưa cổ về phía con dao khiến cô ta hoảng hồn, nhất thời không kịp đổi hướng, tay run một cái chém xuống. Con dao sượt qua cần cổ cậu. Mái tóc đen đang quấn trên cổ vốn rất dai bị cắt đứt, cậu nhanh chóng nhấc chân đạp vào bụng cô ả. Phần bụng trống không, nhẹ như giấy, thế là ả bị đá bay văng đến vách tường một cách dễ dàng. Nếu không phải không gian trong toilet có hạn, không chừng cô ả sẽ bị đá văng đến 6-7 mét. Cao Yến nhướng mày, cậu biết rõ sức lực bản thân, tuyệt đối không phải do cậu trở nên mạnh hơn, càng không phải cô gái mặc kimono quá yếu. Tuy cô ta kém gã chủ nhà trong màn quan lạc âm nhưng cũng là bốt màn sơ cấp. Không có lý nào không chịu được đấm đá. Trừ phi Cao Yến nhìn lồng ngực ả, cô ta đang mặc bộ kimono màu đen, bảo thủ đến nỗi cổ cũng không lộ nhiều, không nhìn ra được dáng người. Đá nhẹ một cái đã bay ra ngoài, trừ phi tất cả cơ quan nội tạng đều không có. Cao Yến giơ tay gỡ tóc đứt còn quấn quanh cổ, đầu óc suy nghĩ cực nhanh về những gì Yamada Nanako từng trải qua, mối quan hệ của cô và gia tộc Yamada, cùng với trụ cột hoàng kim bị mất. Hiện tại cô gái kimono đang bám trên tường như thằng lằn, ánh mắt cực kỳ oán độc trừng Cao Yến, tóc đen dài rủ xuống sàn lặng lẽ nhúc nhích, đột nhiên ả trích lên một tiếng như giả thú rồi bò về phía cậu với tốc độ cực nhanh. Cao Yến vừa lùi ra sau vừa giật cành liễu đeo trên cổ xuống kéo dài ra, độ dài khoảng 1 thước, cô ả vừa nhào đến thì dùng cành liễu quất mạnh, cô gái mặc kimono gào một tiếng lùi ra ngoài 2 thước, sau đó lại nhào đến lần nữa, nơi bị cành liễu quất trùng trở nên đen thui như bị ăn mòn. Hiệu quả rất khá, Cao Yến nhướng mày, trong tay đã có vũ khí, lúc này ra tay cực kỳ thành thục. Cậu quất liên tục mấy cái, cô gái kimono lùi ra xa cách cậu 3 mét bất động, ả không tấn công, cũng không từ bỏ ý định giết chết Cao Yến, lúc này hai bên đang giằng co. Cao Yến hơi nheo mắt, bất ngờ chủ động tấn công. Dường như cô ả bị chọc giận lùi ra, điều khá phiền phức chính là mái tóc đen linh hoạt như rắn của ả, có mấy lần cành liễu bị tóc đen cuốn lấy. May là nó nhanh chóng bị hòa tan thành nước, cô gái kimono bắt đầu sợ cành liễu, có ý định chạy trốn, Cao Yến vội chạy lên mấy bước, dẫm lên tóc của cô ả kéo xuống, cành liễu để ngang cổ ả khống chế. Ngay sau đó cậu giơ tay nắm áo cô ta kéo mạnh, nhưng chưa đến 3 giây đã hoa mắt, đối phương như động vật không xương vặn vẹo giãy ra, chui vào lỗ cống trốn thoát. Tuy chỉ ngắn ngủi 3 giây nhưng cũng đủ để Cao Yến thấy rõ trên lưng ả có một vết thương dữ tợn, từ cổ kéo dài đến hết xương sống. Rất rõ ràng. Xương sống của cô gái kimono này đã bị rút đi. Cậu thầm suy đoán nội tạng của cô ta cũng bị mất rồi, thế nên cả người mới mềm mại không xương, nhẹ như tờ giấy như vậy. Cậu vừa suy nghĩ vừa gấp cành liễu bỏ vào túi, sau đó cậu mở vòi nước rửa tay. Ngay lúc này, cửa phòng bỗng bật mở, Du Tiểu Kiệt thò đầu vào, thấy Cao Yến thì giật mình, Cao Yến, cậu cũng ở đây à? May quá, có người ở đây với tôi, cậu bình tĩnh tắt vòi nước rồi lau tay. Sau đó nhìn chằm chằm Du Tiểu Kiệt một lát mới nói, cậu không biết tôi ở đây, đương nhiên tôi không biết cậu ở trong toilet, nếu không tôi sẽ không nghẹn ngoài này cả buổi như vậy. Cậu có biết toilet là nơi kinh điển trong các chuyện kinh dị không? Tôi bảo đường tắt đi theo, thế mà hắn không chịu, tôi nhìn đến không chịu nổi nữa đành tự đi, nhưng do dự ngoài cửa một lúc không dám vào, hắn hành động thật nhanh, kể kéo dây kéo lấy 20 ra không đến 2 giây, miệng vẫn lải nhải, Cao Yến, nhớ chờ tôi đó, cậu chờ tôi một chút thôi. Nếu không tôi không dám tè luôn, Cao Yến nhớ lại cô gái kimono giả trang Du Tiểu Kiệt vừa nãy, ả biểu diễn hai chữ sợ hãi, giống hệt bản gốc này. Cao Yến hơi cảm thán rồi cười ôn hòa, vừa nãy tôi mới gặp bốt của trò chơi, ngay chỗ cậu đang đứng nè, nó bám trên trần nhà, cầm dao chặt xương cúi đầu nhìn tôi. Trong tiếng nước chảy, Du Tiểu Kiệt sửng sốt, ngốc ngốc hỏi, cầm dao chặt xương, làm gì? Các thứ đó, Cao Yến nhẹ giọng nói, mà không biết Du Tiểu Kiệt nghĩ đến thứ gì, hắn hoảng sợ, vô ý thức bụng phía dưới. Cao Yến mở cửa ra, chúc cậu may mắn, sau đó không chút lưu tình đóng cửa, cậu đứng bên ngoài nghe tiếng Du Tiểu Kiệt kêu cha gọi mẹ mới hài lòng rời đi. Về đến phòng, chữ Toái Bích đã thức dậy, hắn đang ngồi dựa cửa sổ, lỗ tai nhét tai nghe màu trắng, cầm một vật hình tròn màu bạc nghe nhạc. Cao Yến vừa bước vào, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn qua, tính cảnh giác rất cao, cậu nhìn cái máy nghe nhạc của hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơi ngạc nhiên hỏi, thứ này là trong game hay là mang từ ngoài vào, hắn tháo tai nghe ra, bên ngoài, đồ vật bên ngoài vốn không thể mang vào trò chơi, nhất là đồ điện tử. Lúc ở chùa Anh Đào, cậu đã thử mang điện thoại trong túi áo, nhưng khi vào game không thấy đâu, thế nên khi biết chữ Toái Bích có thể mang máy nghe nhạc vào, cậu hơi ngạc nhiên. Có thể mang di động vào không? Được, nhưng khá phiền phức mà cũng không có tác dụng gì nhiều, cậu suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, không có tín hiệu thì mang di động vào cũng vô dụng. Cao Yến gật đầu, đi đến bên cạnh nhìn về phía hắn đang nhìn khi nãy, vừa khéo có thể trông thấy phần đỉnh của ngôi chùa màu đen. Lúc cậu dời tầm mắt, thoáng thấy chuông gió có hình thù kỳ quái dưới mái hiên hành lang, một cơn gió thổi qua nhưng chuông gió không hề vang lên. Chữ Toái Bích ngoắc ngoắc Cao Yến, ngồi xuống đi, cậu liếc nhìn hắn nhưng không nói gì mà ngồi xuống, hắn vươn tay, từ sau lưng cậu lấy ra một sợi tóc đen dài, giọng điệu quái dị nói, thì ra đây là lý do cậu ở bên ngoài lâu như vậy, Cao Yến, câu này nghe giống như cậu bị thứ lẳng lơ đê tiện nào bên ngoài quyến rũ vậy. Chữ Toái Bích cầm sợi tóc đen dài, vẻ mặt chán ghét, thối không ngửi nổi, vừa dứt lời, sợi tóc không lửa tự cháy, chỉ còn bột phấn màu tro, còn kèm theo mùi hương thơm mát. Cao Yến kinh ngạc, nhìn không được bèn hỏi hắn đây là năng lực gì, làm thế nào mới có được. Chữ Toái Bích trả lời đó là dương hỏa, có thể đốt cháy đồ vật không sạch sẽ, là năng lực của người chơi cấp chủ thần. Cậu bỗng hiếu kỳ, dấu ấn thần linh của anh là gì? Chữ Toái Bích cười nhìn cậu, không nói lời nào. Cậu dần dần không được tự nhiên, cúi đầu nói như không thèm để ý, không nói thì thôi, bây giờ cậu chưa thể biết được, sau này lại nói. Hắn dừng một chút rồi hỏi, vừa nãy gặp đồ dơ, Cao Yến cử động đầu ngón tay, Yamada Nanako, bốt màng. Nếu tôi không có đạo cụ thì có lẽ đã không chạy được, cô ta khá khó đối phó. Sau đó cậu thuật lại chuyện Yamada Nanako cải trang thành Du Tiểu Kiệt lừa cậu, đương nhiên cũng nói ra vài suy đoán trong lòng. Chữ Toái Bích nghe xong, nụ cười trên mặt hắn nhạt đi, trên người tỏa ý lạnh như có như không, quỷ quái am hiểu thủ đoạn lừa người, dù là người chơi cao cấp cũng thường bị trúng chiêu. Có điều khẩu vị cô ta khá lớn, dám ngay trước mặt tôi muốn ăn người của tôi, lâu rồi không gặp thứ gì to gan như vậy. Cao Yến sửa đúng, không phải ngay trước mặt anh, lúc đó anh đang ngủ trong phòng, chẳng lẽ lúc bốt ăn cậu còn phải đến trước mặt chữ Toái Bích chào hỏi, mời hắn đến đó nhìn. Chữ Toái Bích nghe vậy trừng mắt nhìn Cao Yến, một lúc lâu vẫn không nói lời nào. Lát sau hắn im lặng quay đầu sang chỗ khác, đưa cái gáy cho Cao Yến biểu thị tâm trạng lúc này. Cao Yến, cậu đành lên tiếng hỏi cái gáy tang thương kia, anh biết viên gan không? Biết, viên gan có nhiều loại, nhưng thành phần cơ bản không thay đổi, đều là gan động vật nghiền thành bột. Ví dụ như trong Hoắc Đảm Hoàng có bột gan heo, trong viên gan trâu có bột gan trâu. Nghe qua viên gan người chưa? Nghe qua viên gan người chưa? Lúc này bỗng có một cơn gió thổi qua, chuông gió vang lên, len keng, không êm tai lắm, trái lại sinh ra cảm giác khủng hoảng trong căn nhà yên tĩnh. Cao Yến im lặng không nói, cậu biết viên gan người. Trước đây khi còn viết bản thảo trong diễn đàn thần quái, cậu có tìm hiểu chuyện này, vì những chuyện xưa thần quái trong nước khá lạc hậu nên cần tìm đề tài thần quái nước ngoài, trong đó chuyện kinh dị của Nhật Bản là nhiều nhất. Người Nhật xưa tin rằng gan, túi mật, dịch mật của động vật là dược liệu thượng hạng, có hiệu quả rất lớn đối với sức khỏe và trị bệnh cho con người. Thời kỳ Edo, viên gan trâu, viên mật gấu là những loại thuốc được chào đón nhất. Thời kỳ Edo, giang hồ thời đại, còn gọi là thời kỳ Tokugawa, Tokugawa Jidai, Đức Xuyên thời đại, là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1868, mà trong các loại viên gan người là nổi tiếng nhất, được tiêu thụ nhiều nhất và giá cả cũng đắt nhất. Nghĩ xem, giá tiền một viên gan người bằng phí sinh hoạt một tháng của một gia đình bình thường, bởi vậy phần lớn quý tộc mới mua nổi. Viên gan người, tên như nghĩa, dùng gan, túi mật, dịch mật của người điều chế thành viên thuốc. Lại nói tiếp, trước khi hình phạt chém đầu ở Nhật Bản chưa bị bãi bỏ, từng có một gia tộc cha truyền con nối tên là Yamada, nổi tiếng về việc xử trảm phạm nhân. Bọn họ lấy nội tạng của phạm nhân bị xử trảm ra điều chế thuốc, sau đó bán đi, kiếm được số tiền kết xu. Cao Yến chậm rãi nói về lịch sử nhà Yamada, sau đó suy đoán, nhà Yamada trong họ của Yamada Nanako và gia tộc Yamada hưng thịnh thời Edo có phải là một không? Trong bối cảnh trò chơi, chúng ta là khách đến mua viên gan, có phải là viên gan người không? Thời gian hạn chế 6 ngày không phải là thời gian điều chế viên gan, mà là thời gian Yamada Nanako bắt được con mồi, đúng không? Chữ Toái Bích gật đầu. Cao Yến, gật đầu là có ý gì? Hắn xoay người lại, mặt không thay đổi vỗ tay. Giỏi quá, cậu nhướng mày, mím môi định đứng dậy bỏ đi. Chữ Toái Bích vội ngăn cậu lại, tôi đang khen cậu thật mà, để nhấn mạnh, hắn còn nhếch khóe miệng, cố chứng tỏ hắn cười chân thành đến cỡ nào. Cái vẻ trào phúng như cười như không này, nếu không phải thấy dáng vẻ và giọng điệu của hắn không phải là giả vờ, Cao Yến nhất định tuyệt giao với hắn. Cậu ngồi xuống hỏi, chữ tiên sinh trước đây có từng khen người khác chưa? Chữ Toái Bích, thường xuyên khen, cậu thuận miệng hỏi, người được khen phản ứng thế nào? Hắn thở dài nói, đột nhiên bắt đầu hận tôi, hắn lắc đầu nói tiếp, đoán không ra tâm tư của mấy lão trung niên cô độc lẻ loi, mắng cũng hận, khen cũng hận, lúc nào cũng đầy năng lượng tiêu cực, lập một group WeChat. Tên group được tất cả bỏ phiếu thông qua là group lão súc sinh cô độc đòi tiền. Chữ Toái Bích tự đánh giá bản thân dung túng đồng đội và bạn bè khá nhiều, đương nhiên không phản đối bọn họ phá sân của hắn. Chữ Toái Bích nói xong liếc nhìn Cao Yến, tranh thủ nói, cậu còn trẻ, có cơ hội yêu đương hay kết hôn thì nhanh lên, tốt nhất là kết hôn trong vòng nửa năm. Nếu không sẽ giống đám lão trung niên cô đơn lẻ loi kia không tìm được bạn đời, cả ngày tâm trạng thất thường, tâm tình vặn vẹo cứ như dượng cả đến. Cao Yến, dượng cả, chữ Toái Bích, đàn ông cũng có dượng cả, cậu không biết sao? Phụ nữ tới tháng gọi là gì cả đến, ý chữ cậu là đàn ông cũng tới tháng, bình thường anh hay để ý đến cái gì vậy hả? Cao Yến liếc một cái, nói sang chuyện khác, chữ tiên sinh, chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Đối với chữ Toái Bích mà nói, hẹn hò yêu đương rồi kết hôn chính là chủ đề chính duy nhất trong đời, có điều hiện tại Cao Yến không muốn nói đến thì thôi vậy. Hắn tiếc nuối nói, được rồi. Quay lại vấn đề chính, tất cả những gì cậu suy đoán đều chính xác, Cao Yến, vậy thì, tôi đại khái biết trụ cột hoàng kim mà Yamada Nanako đánh mất là gì rồi, cũng đoán được nó đang ở đâu, còn lại chính là giao đáp án, nếu tôi nói cho Yamada Nanako biết trụ cột hoàng kim của cô ta đang ở đâu, vậy đạt được đánh giá gì, chữ Toái Bích, C, kém nhất, không được thưởng gì cả, còn sống rời khỏi màn chơi, chẳng được cái gì. Cậu lại hỏi, nếu tôi tự tìm được trụ cột hoàng kim rồi mang trả cho cô ta, đánh giá gì? Chữ Toái Bích, B, hắn bắt đầu nở nụ cười, ý cười và tán thưởng trong mắt vô cùng rõ ràng. Màn người phụ nữ bị rút xương sống chỉ là màn sơ cấp, không có thần linh, tối đa là sơ cấp A. Mà trong tất cả các màn, phạm là muốn đạt được A thì ngoài thành tích cao nhất còn phải có cách giải quyết bất ngờ. Ví dụ như màn quan lạc âm, Cao Yến hoàn thành nhiệm vụ cơ bản đồng thời giải quyết được thiên thủ quỷ Phật và quỷ oán. Nhưng tiêu chuẩn đánh giá không phải cậu liếc mắt là có thể thấy được, mà là có liên quan đến những điều cậu dễ bỏ qua. Lại ví dụ trong màn đầu tiên, tiêu chuẩn để được đánh giá cao thật sự là quỷ oán, hóa giải oán khí của quỷ oán, giúp họ có thể chuyển thế đầu thai. Hơn nữa Cao Yến còn cứu được tất cả đồ vật. Cậu như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, tôi có thể hiểu sơ sơ, cách giải quyết bất ngờ, thật ra mục đích chính của cậu là muốn làm trò chơi chó má này khó chịu. Cậu bắt đầu tính toán làm thế nào qua cửa, hiện tại đã có manh mối, nhưng cần suy xét lại một vài thao tác. Tôi cần đi đến ngôi chùa màu đen một lần nữa, chữ Toái Bích nhỏ giọng, hết mưa rồi, chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa suốt cả buổi chiều đã tạnh, mà lúc này trời đã tối, ngày mai hẳn đi, Cao Yến đáp một tiếng. Sau đó cậu nói muốn đi tìm Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt thương lượng vài chuyện, chữ Toái Bích nằm cả buổi trưa muốn đi theo hoạt động gân cốt. Hai người vừa mới kéo cửa phòng đã thấy Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt đối diện cũng đang mở cửa phòng, hiển nhiên cũng có ý định giống hai người. Cao Yến và chữ Toái Bích đi vào phòng Đường Tắc, mới vừa ngồi xuống đã cảm giác có một ánh mắt kỳ quái nhìn cậu chằm chằm từ bên trái, cậu ngẩng đầu lên. trông thấy vẻ mặt ai oán và lên án của Du Tiểu Kiệt. Cao Yến, đừng nói là cậu cũng gặp Yamada Nanako nhà, Du Tiểu Kiệt thở yếu ớt, không có, cậu cười một cái, nếu không có, vậy cái mặt không còn một giọt máu này là sao? Nhìn Du Tiểu Kiệt tinh thần hoảng hốt, Cao Yến bỗng nghĩ đến một khả năng, hơi ngạc nhiên hỏi, có phải cậu? Ánh mắt Du Tiểu Kiệt dao động, vẻ mặt từ từ trở nên bi phẫn, tôi muốn sao? Muốn sao? Tôi vốn nhát gan mà cậu còn dọa tôi như vậy, bộ tôi thích chưa kịp mặc quần đã chạy ra ngoài sao? Cao Yến suýt phun nước trà trong miệng ra ngoài, cậu biết Du Tiểu Kiệt nhát gan nhưng không ngờ hắn sẽ sợ đến thế, cậu cho rằng nhiều lắm thì hắn sợ mà sái ra quần thôi, không ngờ hắn bị hù đến nỗi chưa kịp mặc quần đã chạy ra, cuối cùng là nơm nớp lo sợ quay lại toilet cùng đường tắt. Xin lỗi, tôi không nên đùa như vậy, Cao Yến co rút khóe miệng, thật sự ấy nấy khi hù hắn như vậy. Du Tiểu Kiệt nghe vậy, không để ý xua tay nói, thôi không sao, cũng không phải là lần đầu tiên, Cao Yến, rốt cuộc tiêu chuẩn vượt qua sát hạch của trò chơi thần linh là gì vậy? Trò chuyện cười nói một lúc, bầu không khí dịu xuống, bốn người bắt đầu bàn chuyện chính, Đường Tắc lên tiếng trước, xế chiều tôi và Tiểu Kiệt rảnh rỗi nên đi xung quanh, tìm được thư phòng của nhà Yamada, sau đó tìm thấy một tờ báo từ thời Edo trong phòng. Trên báo là quảng cáo viên gan, trong đó có một mục tên viên gan người, sản xuất từ nhà Yamada. Cao Yến ngạc nhiên, hai người này cũng tra được tin tức giống cậu bèn nói, chúng tôi đang muốn nói chuyện này. Tôi nghĩ đã biết đại khái trụ cột hoàng kim của Yamada Nanako là gì rồi, Đường Tắc, tôi cũng đoán được. Hai người liếc nhìn nhau, lúc sắp nói ra đáp án thì bỗng có tiếng la hét kêu cứu chói tai vang lên ngoài sân, bốn người biến sắc, lập tức đứng dậy kéo cửa đối diện hành lang bên ngoài. Vị trí nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy tình cảnh xảy ra trong sân, những người chơi khác cũng đang rối rít chạy đến kiểm tra tình huống. Chỉ thấy cô gái mặc kimono tấn công Cao Yến trong toilet đang đứng giữa sân, trong tay là dao chặt xương, thong thả đi về phía người chơi đang giãy dụa bò về phía trước, sau lưng cô ta còn có thi thể một người chơi đã chết, bị rút xương sống. Đây là hai người chơi châu Á nhưng không phải người Trung Hoa, nhân lúc trời mưa buổi chiều, người khác án binh bất động bèn lén ra ngoài tìm manh mối, kết quả về trễ, gặp phải Yamada Nanako ở cửa rồi bị đuổi giết. Yamada Nanako dùng con dao chặt xương trong tay cắt thịt người chơi, tiếng soạt soạt vang lên rõ ràng, ả chặt xương sống người chơi, lại soạt một tiếng, nhanh chuẩn độc rút ra. Du Tiểu Kiệt run run rẩy rẩy muốn đi cứu người chơi bị tấn công nhưng bị Đường Tắc cản lại, bây giờ cậu qua đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công của cô ta, mà dù đuổi được bốt cũng không cứu được người chơi kia, cổ họng người kia bị cắt một lỗ to, máu chảy như suối, có cứu về cũng không sống sót được. Du Tiểu Kiệt không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ, sau đó ngồi xổm xuống nôn mửa. Yamada Nanako rút xong xương sống, ngẩng đầu nhìn tất cả người chơi nở nụ cười âm trầm, lúc cô ta nhìn đến Cao Yến, nụ cười trở nên tham lam. Nhưng khi cô ta nhìn thấy chữ Toái Bích đang như cười như không bên cạnh thì nụ cười lập tức cứng ngắc, sau đó vội xoay người bỏ đi, trong bóng lưng như đang chạy trối chết. Có điều tất cả mọi người có mặt đều bị một màn vừa nãy dọa sợ, không ai chú ý thấy biến hóa nhỏ này. Lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, cô gái kimono phụ trách tiếp đãi người chơi kéo hai thi thể đi, sau đó quét dọn sạch sẽ. Khi quay về chuẩn bị cơm tối cho mọi người, cô nở nụ cười giống hệt ngày đầu tiên, nguyên liệu điều chế viên gan đã chuẩn bị gần đủ, xin các vị kiên nhẫn chờ đợi. Vì từng bị hai người Cao Yến và chữ Toái Bích sai bảo lấy thêm cơm nên lần này cô gái kimono rất thức thời, không nói nhiều nữa. Lúc người Nhật Bản nói muốn thêm cơm, cô gái kimono dứt khoát để xe thức ăn lại, xoay người bỏ đi. Vậy là lần trước cô hỏi người chơi muốn ăn thịt hay ăn cá không là cố ý chứ gì? Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc chứng kiến một màn máu me vừa rồi, căn bản không có khẩu vị, chỉ chọn cơm trắng qua loa lùa vào miệng. Những người chơi khác cũng chọn cơm trắng, chỉ có Cao Yến và chữ Toái Bích là lấy lát cá sống và bếp xe tét tiêu đen. Du Tiểu Kiệt ngạc nhiên, Cao Yến, không phải cậu nói cá và thịt đã thối, có giòi hay sao? Bữa trưa thì đúng là vậy, nhưng hiện tại rất tươi. Cậu cắt một miếng bếp xe tét bỏ vào miệng nhấm nháp, sau đó đánh giá, thịt mềm và tươi mới, vị tiêu đen tinh tế, mùi vị tuyệt vời. Xem ra cá cũng rất tươi, mùi vị hẳn là rất ngon. Du Tiểu Kiệt khóc không ra nước mắt, hắn nhìn chậm chậm thức ăn trước mặt Cao Yến, muốn ăn nhưng cổ họng vẫn còn buồn nôn. Trong đầu toàn là cảnh người chơi bị rút xương máu thịt be bét. Thử hỏi dưới tình cảnh này, ai mà có thể nuốt trôi? Chữ Toái Bích hỏi Cao Yến, cá hồi rất tươi, cậu nếm thử đi. Hắn nói xong nhìn hai người Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc, có khả năng ngày mai sẽ không có nguyên liệu tươi nữa đâu, hai người xác định không ăn. Du Tiểu Kiệt muốn sụp đổ, Đường Tắc bất đắc dĩ lắc đầu, hai người ăn đi. Cao Yến lại hỏi chữ toái bích, cua hoàng đế, ăn không? Hắn liếc mắt nhìn, thầm đánh giá con cua hoàng đế kia phải đến 3 cân, gạch nhiều, thịt trắng tươi ngon. Hắn gật đầu, sau đó lại hỏi cậu có muốn ăn fugu không, vừa lúc cùng xử lý. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người không chịu nổi tức giận bỏ đi, sau đó vài người lục tục bỏ đi hết, cuối cùng chỉ còn lại 4 người nhóm Cao Yến. Du Tiểu Kiệt bới 2 bát cơm trắng, đang do dự có nên đóng gói lại để dành đến mai, có khẩu vị rồi lại ăn. Cao Yến nghe vậy nghiêm túc nói, hải sản đã xử lý, thịt bò, bếp xe tét mà để qua đêm vị sẽ rất kém, thậm chí cậu có thể bị bóng ma tâm lý với món ăn này. Cậu lắc đầu, cảm thấy bi ai đối với việc bị bóng ma tâm lý với thức ăn. Vậy nên tôi đề nghị cậu không để qua đêm mới ăn. Du Tiểu Kiệt nước mắt lưng tròng, hỏi Cao Yến còn là người không? Cậu chật một tiếng rồi nói, tôi chỉ có thiện ý nhắc nhở thôi mà. Du Tiểu Kiệt trống giận, cậu hỏi những người vừa mới bỏ đi xem, họ có đồng ý không? Được rồi, có chút không phúc hậu lắm. Vì vậy Cao Yến không kích thích Du Tiểu Kiệt nữa, cậu và chữ toái bích ăn hơn nửa hải sản và thịt trên bàn, lúc no đến 8 phần 10 mới dừng đũa. Sau đó cậu lấy hộp kẹo trái cây trong túi ra, lấy một viên vị quả táo ném vào miệng. Chữ toái bích từ sau lưng đến gần, cho tôi một viên. Cao Yến giơ tay đưa cho hộp kẹo hắn tự chọn, thế nhưng hắn nói, kẹo vị đào, cậu lấy dùm tôi chưa lau tay, đầy dầu mỡ. Cậu cúi đầu nghiêm túc tìm viên kẹo vị đào, viên kẹo loại này khá giống viên vị ô mai, không nhìn kỹ dễ nhầm lẫn. Chữ toái bích cao hơn Cao Yến đến một cái đầu, cậu đang đứng chỉ đến vai hắn. Hiện tại hắn đứng sát từ phía sau, tuy cơ thể hai người không dán vào nhau nhưng nhìn kỹ mới thấy một khoảng cách cực nhỏ. Nhìn từ góc độ khác, giống như hắn đang ôm cậu vào lòng vậy. Chữ toái bích cúi đầu là có thể thấy rõ sườn mặt của cậu, làn da trắng mịn, gương mặt nhu hòa, thoạt nhìn rất ôn hòa. Làn da ở cổ và mặt giống nhau, không giống những người khác mặt trắng mà cổ đen. Từ vành tai nhìn thẳng xuống, giữa cổ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, giống một gốc hồng mai giữa biển tuyết mênh mông, thoáng chốc tăng thêm 3 phần diễm sắc. Ánh mắt chữ toái bích trầm xuống, hầu kết cử động. Lúc này Cao Yến đã tìm được viên kẹo vị đào, cậu ngẩng đầu lên đưa cho hắn, này, vừa nhìn thấy ánh mắt chữ toái bích, cậu bỗng khựng lại, da đầu lập tức tê rần, cảm giác nguy hiểm thoáng cái bao phủ cả người, như móng vuốt sắc bén của mãnh hổ đã gần trong gang tấc, mà cậu không cách nào chạy trốn. Ngay sau đó cậu kinh ngạc nhìn chữ toái bích cúi đầu, há miệng ngậm lấy viên kẹo trên đầu ngón tay cậu, đôi môi chạm vào làn da, nơi nó lập tức tê dại. Rất ngọt, hắn thấp giọng cười. Sau đó ngước mắt nói, cảm ơn, câu, rất ngọt, kia không biết đang nói về viên kẹo, hay là nói đầu ngón tay cậu. Cao Yến nuốt nước bọt một cái rồi vội dời tầm mắt, miệng mím chặt bày vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như không phải vành tai đang từ từ đỏ ửng lên, chắc chắn người khác sẽ nghĩ là cậu đang tức giận. Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc đã rời bàn, đang ngồi trong góc phòng trò chuyện, thấy hai người đã ăn xong bèn gọi họ đến đó. Nghe tiếng Du Tiểu Kiệt gọi, Cao Yến lập tức bước đi thật nhanh. Chữ toái bích đi chậm phía sau 2 bước, hắn hất tóc mái trên trán lên, sau đó hai tay đút túi quần chậm rãi bước qua. 4 người tiếp tục bàn chuyện về Yamada Nanako mà họ đang nói lúc hoàng hôn. Cao Yến mở đầu, trụ cột hoàng kim mà Yamada Nanako đánh mất hắn là xương sống của cô ta, xương sống bị khảm vào ngôi chùa màu đen. Đường Tắc gật đầu, tôi cũng định nói thế. Nói xong hắn móc một tờ báo từ thời Minh Trị trong túi ra, bản tin nói sau khi Mạc Phủ sụp đổ, viên gan người bị cấm buôn bán, gia tộc Yamada cũng từ từ sa sút. Thời kỳ Minh Trị hay thời đại Meiji là thời kỳ 45 năm dưới triều Thiên Hoàng Minh Trị, theo lịch Rigo, từ ngày 23 tháng 10 năm 1868, tức ngày 8 tháng 9 âm lịch, 1 năm Mậu Thìn, đến ngày 30 tháng 7 năm 1912. Trong thời kỳ này, Nhật Bản bắt đầu công cuộc hiện đại hóa và vươn đến vị thế cường quốc trên thế giới. Chế độ Mạc Phủ kéo dài từ năm 1192 cho đến năm 1867 trong khi triều đình Thiên Hoàng chỉ làm bù nhìn, có thể so sánh Mạc Phủ của Nhật Bản với chính quyền của các chúa Trịnh và chúa Nguyễn vào cuối thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam. Cao Yến nhận tờ báo đọc kỹ, sau đó cau mày nói, tôi định ngày mai đến ngôi chùa màu đen một lần nữa, hai người đi cùng không? Đường Tắc hỏi, cậu muốn đi lấy xương sống của Yamada Nanako hả? Cậu lắc đầu nói, tôi không định làm vậy. Huống chi trong chùa đó chôn không biết bao nhiêu xương, làm sao xác định được cái nào là xương sống của Yamada Nanako. Tôi chỉ muốn biết cuộc đời của Yamada Nanako từ miệng những người nhà Yamada. Đường Tắc cau mày nhìn kỹ Cao Yến và chữ toái bích, hắn không nhìn thấu năng lực hai người này sâu cạn thế nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đối phương đã tìm được rất nhiều manh mối, chứng tỏ năng lực tuyệt đối không thấp. Du Tiểu Kiệt có nói với hắn việc Cao Yến bị Yamada Nanako tấn công trong toilet, nhưng cậu không có việc gì, bình an vô sự không có lấy một vết thương, hẳn là đối phương có đạo cụ giữ mạng. Hiện tại đã biết đáp án, có thể thành công qua cửa nhưng Cao Yến vẫn muốn biết về cuộc đời của Yamada Nanako. Có lẽ cậu chưa vừa lòng với đánh giá C, Đường Tắc đang suy nghĩ xem hắn nên đơn giản qua cửa hay là cùng Cao Yến tiếp tục hợp tác để được đánh giá càng cao và tăng phần thưởng, vượt ải. Cao Yến hiểu lo lắng của Đường Tắc, cậu im lặng chờ hắn cân nhắc. Du Tiểu Kiệt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhấc tay hỏi, ngôi chùa màu đen có nguy hiểm không? Cao Yến, sẽ không nguy hiểm, Du Tiểu Kiệt, vậy thì đi thôi. Tôi cũng tò mò về cuộc đời của Yamada Nanako. Đằng sau câu chuyện tình cảm động của cô ta hẳn còn ẩn giấu chân tướng khác, Đường Tắc vẫn do dự, chữ Toái Bích thấy thế nói, người chơi không gặp nhiều màn sơ cấp như vậy, nếu không tìm đủ đạo cụ giữ mạng, có thể đến màn thăng cấp sẽ không sống sót. Đường Tắc nghe vậy, vẻ mặt lập tức trầm xuống, không phải vì hắn tức giận mà là nghĩ đến việc Du Tiểu Kiệt chết ở màn thăng cấp mà lo lắng. Một lúc lâu sau, Đường Tắc gật đầu, được, cùng đi đến ngôi chùa màu đen, hai bên đáp ứng xong thì quay về phòng ngủ. Đợi ngày hôm sau xuất phát, Cao Yến về phòng uống trà rồi đi ngủ, mà chữ Toái Bích thì đeo tai nghe, nhấn máy nghe không biết đang nghe cái gì. Cao Yến ngủ một giấc đến hừng sáng, vừa mở mắt lập tức thấy ánh nắng sớm xuyên qua cửa kéo, rọi lên người chữ Toái Bích, khiến hắn như đang tỏa kim quang của thần linh trên đầu vai, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dậy rồi, cậu hoang hồn, sau đó đứng dậy, phát hiện hôm nay chữ Toái Bích cột nửa tóc, đuôi tóc hơi xoăn, thoạt nhìn vừa soái vừa thời thượng. Hai người Đường Tắc đang chờ bên ngoài, Cao Yến ngạc nhiên nhận ra chất lượng giấc ngủ của cậu nâng cao, cậu vội nói, đợi một lát, tôi chuẩn bị nhanh thôi. Nói xong cậu vội chạy vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, 5 phút sau bước ra ngoài, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt đang ở trong sân xem một đống cát đen, trên cát không có vết máu, rất sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra hôm qua có hai người bị mổ bụng phanh ngực ngay tại đây. Cao Yến đi qua ấy nấy xin lỗi trước rồi mới nói, lên đường thôi. Bọn họ đi đến ngôi chùa màu đen lần nữa, lần này Cao Yến đi thẳng đến thiền điện. Trong thiền điện có vài chục người chân đèn, lúc cửa mở, ánh sáng chiếu vào, tất cả lập tức trốn đi. Thế nhưng sau khi bốn người bước vào trong, cánh cửa bỗng tự động đóng lại. Trong bóng tối, âm thanh kỳ quái vang lên, ùng ùng như thủy triều. Du Tiểu Kiệt gào khóc ôm lấy Đường Tắc, Cao Yến, mẹ nó, cậu nói không nguy hiểm mà, Cao Yến thản nhiên đáp, bình tĩnh. Tôi nói là sẽ không có nguy hiểm, Du Tiểu Kiệt trống giận, khác gì nhau chứ, cậu bật đèn pin lên, có, móa, cậu mang theo đèn pin lúc nào vậy, Cao Yến, không có nguy hiểm là ý nói không có đồ vật gây nguy hiểm đến tính mạng chúng ta, còn nói sẽ không nguy hiểm là nói ở đây có thứ đó, nhưng nó không gây tổn thương cho chúng ta được, đèn pin chiếu sáng thiền điện, vừa nhìn thấy người chân đèn kinh dị, Du Tiểu Kiệt suýt nửa trận trắng mắt chết trước mặt Cao Yến, hàm răng rung lập cập, tuyệt vọng nói. Sao cậu phải phân biệt sự khác nhau của từng chữ với tôi? Sao tôi lại tin tưởng cậu chứ? Cao Yến, mị nó, cậu không làm chuyện của con người được à? Cao Yến bẻ ngón tay, đối phó với người chân đèn không cần dùng đến cành liễu, cậu vọt qua tóm lấy người chân đèn chạy trốn nhanh nhất, cũng hăng hái nhất, chân đèn bị té mạnh xuống đất, sau đó nghênh đón một trận đòn hung hăng, rắc. Người chân đèn nứt xương rồi. Du Tiểu Kiệt ngớ người, già phắt, Cao Yến ngẩng đầu. Con ngươi đen như mực lóe lên tia hung ác, mấy người chân đèn còn lại thấy thế đồng loạt lùi ra sau, cậu vừa đứng lên, mấy chục người chân đèn quỷ dị khựng lại trong chốc lát, sau đó đồng loạt quỳ xuống bày tư thế đầu hàng. Cao Yến, rất thành thục, đám người chân đèn có ý thức khi còn sống nên rất sợ chết, biết bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi người mạnh, hỏi mấy người một việc, đừng giả câm, tôi tìm các người hỏi chuyện đương nhiên có cách khiến các người mở miệng, nhưng đừng hòng lừa tôi, nếu nói dối. Lập tức kéo ra ngoài phơi nắng cho hóa thành thi chá, người chân đèn nằm rạp dưới đất, mà sau khi Cao Yến cảnh cáo giết gà dọa khỉ, cậu lấy ra 3 cây hương Phật có được từ màn chơi đầu tiên, châm lên rồi để trước mặt người đế đèn. Người đế đèn tham lam hít lấy hít để, đây là lần đầu tiên được thờ cúng sau khi chết, thái độ đối với Cao Yến cũng cẩn thận và kinh sợ hơn. Cao Yến lên tiếng, tôi muốn biết cuộc đời của các cô ấy, quá khứ của tất cả các cô gái được gọi là Yamada Nanako, thời Minh Trị. Chính phủ hủy bỏ hình phạt xử trảm, cấm buôn bán viên gan người nhưng vẫn có người bí quá hóa liều âm thầm buôn bán. Nhưng phạm nhân bị tử hình giảm bớt, không dễ gì thu được nội tạng tươi mới. Gia tộc Yamada mất con đường thu nội tạng, để bảo đảm nguồn cung cấp gan bèn lừa dối cô gái nghèo tên là Nanako. Quý tộc giả vờ bị bệnh, lừa dối Nanako đến chùa cầu xin viên gan. Trên thực tế, người trong chùa toàn là người nhà Yamada, họ đang đợi lấy nội tạng của Nanako. Khi đó, Nanako đã phát hiện âm mưu nên không uống trà có pha thuốc mê, nhưng trong lúc chạy trốn, cô vô ý bị bắt lại. Nanako bị mổ bụng lấy nội tạng, qua một thời gian mới tử vong. Chết không nhắm mắt. Bốn người trong thiền điện im lặng, tâm trạng nặng nề. Dù họ đã đoán được chân tướng đằng sau câu chuyện tình cảm động đó sẽ rất máu me, nhưng không ngờ Nanako còn sống, mở to mắt nhìn bản thân bị moi nội tạng rồi mới tử vong. Thảo nào cô ta hóa thành lệ quỷ trả thù nhà Yamada, đồng thời luôn lảng vảng quanh nhà không đi. Cao Yến mở miệng, vẫn còn chuyện gạt tôi chưa nói, người chân đèn liên tục phủ nhận, khăng khăng đây là chân tướng. Cao Yến mặt không thay đổi tiếp lời, lúc các người xé mở lồng ngực của Nanako, trong bụng cô ta đã có một thai nhi vừa thành hình. Nghe đồn viên mật gấu quý hơn viên gan trâu, viên gan người còn quý hơn viên mật gấu, mà viên gan của người đang mang thai càng vô giá. Thế là, sau này đàn ông nhà Yamada thường cưới các cô gái nghèo, sau đó họ thường chết ngoài ý muốn khi đang mang thai. Chó má! Bọn khốn nạn này, Du Tiểu Kiệt nổi giận. Dù Đường Tắc không nói lời nào nhưng từ nét mặt của hắn có thể nhìn ta hắn cũng căm hận nhà Yamada đến cỡ nào. Cao Yến giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ một cái, hắn nói dối. Ném ra ngoài. Ok, Du Tiểu Kiệt xắn tay áo, vừa định ném người chân đèn ra ngoài cửa phơi nắng cho hóa thành thi chá thì cả đám đã vội lùi ra sau, thừa dịp hỗn loạn muốn chạy trốn, lần này tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong tầm chiếu sáng của đèn pin. Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc tìm không được, đang muốn tiến vào giữa mấy chục người chân đèn tìm thì cái tên vừa nói dối lúc nãy bỗng bị ném ra trước mặt họ. Hai người vừa ngẩng lên thì thấy chữ Toái Bích Thông thả xoa tay đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt. Ném ra, Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc vội nắm người chân đèn ném ra ngoài, mở to mắt nhìn cái thứ đáng ghét kia bị phơi nắng hóa thành thi chá. Vì vừa được cung phụng hương Phật nên cái cổ họng đã hỏng kia có thể phát ra âm thanh, hiện tại hắn đang kêu gào thảm thiết. Du Tiểu Kiệt quay lại, vẻ mặt phấn khởi, xoa tay nóng lòng muốn thử, Cao Yến, kế tiếp là tên nào, Cao Yến, Du Tiểu Kiệt run sợ như cầy sấy vừa rồi chắc đã chết rồi quá, giảm áp lực chút được rồi, cậu tưởng chúng nó là cậu nuôi hết sao? Du Tiểu Kiệt ngượng ngùng, được rồi, vậy, tiếp tục hỏi, Cao Yến hất hàm, ra hiệu cho người chân đèn tiếp theo, nói tiếp, người chân đèn lạnh run, vừa bị dọa sợ, vừa tham lam không nỡ bỏ hương Phật cung phụng, thật sự mắng chúng súc sinh vẫn là đang khen chúng. Người nhà Yamada phát hiện viên gan điều chế từ nội tạng phụ nữ đang mang thai càng được hoan nghênh, thế là họ lừa gạt rất nhiều cô gái nghèo, cũng đổi tên cho các cô thành Yamada Nanako, nói với bên ngoài là để tưởng niệm cô gái nghèo Nanako đầu tiên. Cũng có người nghi ngờ, nhưng câu chuyện tình cảm động được lưu truyền vào lòng người, cộng thêm thời đại cải cách, quý tộc không màng môn đăng hộ đối càng được dân chúng yêu quý, thế nên những nghi ngờ kia nhanh chóng lắng xuống. Oán khí của các cô gái bị lừa không cách nào tiêu tan, dẫn đến gia tộc Yamada bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ quái. Sau đó nhà Yamada mời âm dương sư đến, họ rút xương sống của các cô gái, khảm vào ngôi chùa màu đen để trấn áp, chuyện sau đó nữa thì vừa nhìn đã hiểu. Hiệu quả trấn áp từ từ giảm bớt, Yamada Nanako sống lại, trả thù người nhà Yamada, biến họ thành người chân đèn. Kết quả trước khi âm dương sư chết đã giúp người chân đèn chính là người nhà Yamada trốn vào trong ngôi chùa màu đen. Mà ngôi chùa màu đen trấn áp Yamada Nanako nên cô không thể vào, chỉ có thể quanh quẩn ở cửa. Ngày đó, người chơi Nhật Bản đang ở cửa thiền điện thì bị Nanako bắt gặp rồi giết chết. Quán linh khát máu, không nói đạo lý. Nếu như không thể tìm được. Hoặc là không tìm ra tung tích xương sống của Nanako, tất cả mọi người sẽ bị cô ta giết chết. Còn viên gan người, y học hiện đại đã kiểm chứng, nó không có tác dụng trị bệnh gì cả. Sau khi nghe xong, Du Tiểu Kiệt lẩm bẩm, tôi ngứa tay quá, hắn rất muốn mở cửa sổ cho ánh mặt trời chiếu vào, giết chết hết đám người chân đèn này. Được rồi, Cao Yến vỗ tay, nên làm chuyện chính thôi, Du Tiểu Kiệt, hóa ra những gì cậu đang làm không phải là chính sự. Đây chỉ là khúc dạo đầu, khởi động cơ thể thôi mà, cậu quay qua chữ Toái Bích, nhẹ giọng nói, về thôi, hắn nở nụ cười, theo cậu cùng quay về. Du Tiểu Kiệt mặt đầy dấu chấm hỏi, còn Đường Tắc thì trầm tư chốc lát rồi kéo hắn về theo. Trên đường về, Du Tiểu Kiệt đi phía sau hỏi Đường Tắc, tiếp theo làm gì bây giờ? Cao Yến muốn làm gì, tuy hắn không đoán ra, cũng không nhìn thấu Cao Yến nhưng đại khái có thể đoán là cậu chuẩn bị qua cửa. Đối với chuyện này, Du Tiểu Kiệt không có chút đầu mối nào, Đường Tắc, tôi cũng không đoán được, cứ theo xem sẽ biết, nhưng cả ngày tiếp theo, Cao Yến không làm gì, suốt ngày ở trong phòng với chữ Toái Bích, chỉ có giờ cơm mới đi ra. Buổi tối, trên bàn cơm thiếu một người chơi nước ngoài. 11 người chơi, hiện tại đã chết 4 người, còn lại 7 người. Ngắn ngủi 3 ngày đã có 4 người chết, bầu không khí rất nặng nề, tất cả mọi người đều im lặng ăn cơm, không ai mở miệng nói chuyện. Sau khi ăn xong lập tức rời đi, ngày thứ tư, Cao Yến và Chữ Toái Bích ra ngoài đi dạo một vòng. Hai người nước ngoài đi theo sau Định Hôi của, ai ngờ đụng phải Yamada Nanako, một người tử vong, còn 2 ngày, chỉ còn lại 6 người chơi. Càng ít người, mọi người càng lo âu. Mà Cao Yến đã chuẩn bị sẵn sàng, tối hôm đó cậu rải chiếu lên tatami có cái khe kia, sau đó nằm xuống im lặng chờ đợi. Tầm 2 giờ sáng, đêm tối yên tĩnh như mãnh thú chờ đợi cắn người, muốn nuốt tất cả vào họng nó. Ban đêm không có gió, chung gió dưới mái hiên bỗng vang lên, phảng phất như có thứ gì đó không nhìn thấy chạm vào chung gió. Trong phòng, dưới chiếu bắt đầu vang lên tiếng động, kề sát bên tai chỉ cách cái chiếu mỏng, tiếng động như đang cố nhắm nuốt gì đó. Cao Yến ngồi dậy, Chữ Toái Bích cũng ngồi lên nhìn chằm chằm cái chiếu. Dưới chiếu phồng lên, thứ dưới tatami đang dùng hết sức chui ra, cậu xốc chiếu lên, quả nhiên trông thấy cái mặt quỷ xấu xí từng xuất hiện tối đầu tiên. Mặt quỷ đang cố chui ra, mặt và một tay đã bò ra được, nó chợt thấy trước mắt sáng lóa, vừa ngẩng đầu lên thì bỗng một bàn tay chọc lấy mặt nó, Chữ Toái Bích nắm mặt quỷ, hơi dùng lực một chút đã kéo được cả người nó ra. Mặt quỷ lộ nguyên hình, một cái đầu người. Dưới cổ là một cục bú hình cầu, trên đó mọc hai cánh tay như trẻ con. Trên mặt quỷ có vài đường đen nằm ngang, nhìn kỹ lại thì thấy da mặt nó được may vá lại, nhìn rất méo mó. Hai cánh tay cũng là may lại, nhớ đến người chân đèn thiếu da đầu trong thiền điện, có thể đoán ra da trên mặt quỷ này từ đâu mà ra. Cao Yến móc ra tấm hình mà cậu lấy trong chủ điện ở ngôi chùa màu đen hôm nọ, so sánh trước mặt quỷ một lúc rồi nói, thì ra quỷ xấu cũng thích tác oai tác quái, lúc còn sống đã xấu, chết rồi còn xấu hơn. Mà ngoại hình xấu thì thôi đi, tính tình còn xấu xa biến thái buồn nôn, ngay cả dòi bọ cũng không bằng. Ông nói xem, đến mức này rồi sao không phơi dưới ánh mặt trời cho tan thành tro bụi đi, mặt quỷ, má nó tức phát điên. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.